chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, đưa cái tiểu quốc cho ta. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen xẻ tà áo dài nữ tử chậm rãi vịn thang lầu đi xuống. Nữ tử toàn thân đều mang một cỗ yêu dị tà khí. Nhỏ khẽ nâng lên trên mu bàn tay chính nghỉ lại lấy một cái đen như mực hồ điệp. Nhìn đến nữ tử xuất hiện, Bạch Linh trước hết nhất sắc mặt đại biến. Dục điệp, Bạch Linh lên tiếng kinh hô. Cái gì là dục điệp? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Bạch Linh trên thân. Bạch Linh đầu tiên là nuốt ngụm nước bọt. Cái này mới chậm rãi thở ngụm khí nói ra. Dục điệp cũng là bản mệnh linh cổ một loại. Chỉ bất quá, nó càng thêm khó có thể luyện thành. Nhất định phải, nói đến đây, Bạch Linh đột nhiên dừng lại. Tựa hồ không muốn nói tiếp. Nhất định phải cái gì? Bạch Linh lời nói giảng đến một nửa đột nhiên ngừng. Để trong phòng tất cả mọi người đều có chút sốt ruột. Đương nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân ngoại lệ. Bản mệnh linh cổ, chỉ có dùng người thân nhất huyết nhục mới có thể luyện chế ra tới. Có thể cái này dục điệp, trừ cần người thân nhất huyết nhục bên ngoài, nó còn cần thôn phệ hết hơn ngàn nam nhân chi căn mới có thể luyện thành. Bạch Linh khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe Bạch Linh lời nói, Vương Đại Đông cùng bốn vị quỷ y cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không nghĩ tới đồ chơi nho nhỏ này, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Vậy mà cần thôn phệ, đây chẳng phải là nói hao tổn tại nữ nhân này trong tay nam nhân, ít nhất cũng có hơn ngàn. Hàng thật giá thật thiên, người, chảm a, nha, thằng nhóc con, ngươi còn hiểu đến thật nhiều nha. Nữ nhân ánh mắt không khỏi rơi xuống Bạch Linh trên thân. Một đôi yêu mị ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cũng là ngươi cuối cùng tìm ra phá giải mẫu hoàng cổ biện pháp đi. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta, người yêu nữ này. Vậy mà tu luyện dục điệp, thật sự là đem chúng ta Miêu ra mặt cho mất hết. Ta muốn vì Miêu gia thanh lý môn hộ. Bạch Linh tức giận nói ra. Dục điệp đồng dạng là bản mệnh linh cổ, nhưng lại càng thêm tà ác. Tại Miêu trại bên trong, dục điệp là tuyệt đối cấm đoán tu luyện. Bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn, mà lại tu luyện được về sau. Tuy nhiên có thể thật to cải thiện nam nhân công năng. Có thể đó bất quá là uống chậm chỉ khát. Sẽ để cho một người nam nhân héo càng nhanh, thậm chí mất đi tính mạng. Ha ha, thằng nhóc con, khẩu khí vẫn còn lớn. Tỷ tỷ ta dùng cổ thời điểm, ngươi còn tại mặc tã đây. Nữ nhân khinh thường nói ra. Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ nữ nhân, kinh ngạc nói ra. Ngươi chính là cổ đại nhân. Nữ nhân cười một tiếng. Không sai. Bốn vị quỷ y đều là biến sắc, không nghĩ tới cái kia mưu toan đem chọn cái hoa hạ trưởng khống người. Lại là một nữ nhân, may mắn thời khắc sống còn, mẫu hoàng cổ tự mình phán quyết, nếu không, hoa hạ đem lâm vào tai nạn đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, cái kia hết thảy, đều là từ nữ nhân trước mắt này chỗ tạo thành, gặp nữ nhân thừa nhận thân phận. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt thì biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại nữ nhân trước người, thân thủ đem nữ nhân cho giơ lên, nữ nhân trong tay dục điệp lập tức hướng về Vương Đại Đông bay tới. Vương Đại Đông biết bản mệnh linh cổ lợi hại, lập tức mở ra kim cương bá thể, cổ độc lợi hại hơn nữa, nếu như không cách nào tiến vào thân thể người. Cũng liền không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nữ nhân cổ bị bóp ở. Lập tức liền trở nên hô hấp khó khăn lên. Bất quá, lúc này, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Lâm Thi Nghiên cũng bắt đầu kịch liệt thở dốc. Biểu lộ tựa hồ so nữ nhân càng thêm khó chịu. Vương Đại Đông nhớ tới Bạch Linh lời nói. Thú hồn cổ là cùng người thi thuật tinh thần nối liền cùng một chỗ. Nếu như người thi thuật bị tra tấn, như vậy bên trong thú hồn cổ người đem về tiếp nhận gấp 10 lần thống khổ. Vương Đại Đông vội vàng đem nữ nhân buông ra. Lão bà, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi vào Lâm Thi Nghiên bên người. Thay Lâm Thi Nghiên đập lấy phía sau lưng. Ta không sao. Lâm Thi Nghiên có chút gian khó nói. Nữ nhân cười lạnh, nói ra, ngươi cho rằng, nếu như không có ỷ vào, ta sẽ một người tới gặp ngươi sao? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Đại Đông một tay vịn Lâm Thi Nghiên. Đối với nữ nhân trợn mắt nhìn, nữ nhân biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn. Nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập oán độc. Nói ra, ngươi biết ta vì kế hoạch này sách lược bao nhiêu năm? Vì khống chế mẫu hoàng cổ, ta lại bỏ ra cái giá gì a? Đều là bởi vì ngươi, ta tất cả kế hoạch, tất cả đều bị ngươi làm hỏng. Nữ nhân nói xong về sau, phát hiện mình tựa hồ có chút kích động, bình phục một hạ tâm tình, lần nữa trở nên phong khinh vân đạm lên, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi để cho ta mất đi nhiều đồ như vậy, ta đương nhiên là muốn tìm ngươi đòi lại. Vậy ngươi có cái gì đều hướng về phía ta tới, đem ta lão bà trên thân cổ trước giải. Vương Đại Đông cau mày nói, cười ha ha, nữ người nói, vừa mới cái nữ oa này em bé không là để cho ngươi biết à. Nếu như ta xuất thủ giải trừ trên người nàng cổ độc, ta rất có thể sẽ chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng chính mình mệnh tới cứu ngươi nữ nhân mệnh à? Biết được nữ nhân liền là mẫu hoàng cổ sự kiện người chủ sử sau màn về sau, Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đem đập chết. Có thể hắn cô dám, bởi vì thú hồn cổ nguyên nhân, hắn liền cơ bản nhất tra tấn cũng không dám đối với nữ nhân sử dụng. Bởi vì bất luận cái gì thống khổ, đều sẽ gấp 10 lần tác dụng tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Đại Đông cắn răng, lên cơn giận dữ chừng lấy nữ nhân. Ai, ta ghét nhất người khác nhìn ta lom lom như vậy, bị người như thế chừng lấy. Ta thì khẩn trương, vừa căng thẳng, thì không nhịn được muốn tự ngược. Nữ nhân vừa cười vừa nói, nhưng là dùng sắc bén móng tay tại tay mình trên cổ tay dùng lực đồng dạng dưới. A, Lâm Thi Nghiên lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngươi dừng tay, Vương Đại Đông cả giận nói. Tốt, vậy ngươi cười một cái cho ta xem một chút. Nữ nhân cười khanh khách nói. Vương Đại Đông thật sự là hận không thể một bàn tay đập chết nữ nhân này. Hắn lúc này quả thực cũng là lửa giận ngút trời. Có thể nữ nhân vậy mà để hắn cười. Không nghe lời, nữ nhân ánh mắt sững sờ. Lại chuẩn bị thông qua tự mình hại mình phương thức đến thương tổn Lâm Thi Nghiên. Ta cười. Vương Đại Đông lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cái này mới đúng mà. Nữ nhân đắc ý cười nói. Nhìn đến Vương Đại Đông vì chính mình không thể không miễn cưỡng vui cười. Lâm Thi Nghiên tâm lý cực cảm giác khó chịu. Cắn răng nói. Đại Đông, ngươi không cần phải để ý đến ta. Giết nàng. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng không để ý tới Lâm Thi Nghiên chết sống. Tốt, hiện tại ta đến nói chuyện ta điều kiện. Nữ nhân tự mình đi đến trên ghế salon, đặt mông làm tiếp. Điều kiện gì? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Nữ nhân ngẫm lại nói ra. Lần trước ngươi phá hư ta kế hoạch, ta rất tức giận. Như vậy đi, ngươi đưa một cái tiểu quốc gia cho ta, có lẽ ta khí thì tiêu tan. Vương Đại Đông chau mày. Lấy hắn năng lực thực sự có thể đầy đủ công kế tiếp điểm nhỏ quốc gia. Có thể Hắc Ám hội nghị sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Tuy nhiên trước mắt đều vẫn là dừng lại đang cảnh cáo giai đoạn. Nhưng nếu như hắn thật làm quá phận, Hắc Ám hội nghị tuyệt ra tay với hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.